Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Khai Thiên Nhãn. Mị Nhi khai mở không gian độc lập vô cùng thích hợp tu hành. Bên trong linh khí dồi dào, mà lại, còn có sinh mệnh năng lượng. Dương An tiến vào tu luyện không gian về sau, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tâm lý lại có một loại cảm giác quái dị, không có có thân thể cảm giác thật kỳ quái a. Tại tinh giới thế giới, tại thế giới giả tưởng, dù cho không có có thân thể, cũng sẽ không có loại kia kỳ dị cảm giác. Tại trong hiện thực, không có có thân thể về sau, luôn cảm giác không được tự nhiên, như thân thể nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng, lại như thân thể có thể xuyên qua thực thể kiến trúc, thì giống như quỷ hồn. Dương An ngồi xếp bằng, chậm rãi bình phục chính mình nỗi lòng. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Dương An bài trừ tất cả tạp niệm, tâm như chỉ thủy. Sau đó, theo không gian chữ vật xuất ra lục phẩm tố thể kim đan. Tố thể kim đan sau khi xuất hiện, toàn bộ tu luyện không gian một mảnh ánh vàng rực rỡ. Tố thể kim đan như kim đan một kích cỡ tương đương. Phương pháp sử dụng là dùng linh hồn chi lực chậm rãi luyện hóa. Dương An thả ra thần thức, để tố thể kim đan treo lơ lửng giữa trời. Sau đó, phóng xuất ra một sợi vô cùng huyền ảo linh hồn chi lực. Nói đến đây, hãy nói một chút biết có thể. Phàm nhân có lục thức, tai mắt mũi lưỡi thân ý. Bởi vậy, phàm nhân dùng lục thức cảm xúc thế giới, mắt nhìn xung quanh, nhìn thế gian sắc thái, tai nghe khắp nơi, nghe thế gian diệu âm, mũi ngửi vạn vật khí tức, phân biệt thế gian hương thối, lưỡi phẩm ngọt bùi cay đắng, nếm thế gian mỹ thực, thân thể cảm xúc thế giới, cảm kích trước sự đời ở giữa ấm lạnh, ý thức yếu ớt, huyền diệu không lường được. Lục thức phía trên còn có thứ 7 biết, chưa cái kia biết, thứ 8 biết, a lại gia thức, thứ 9 biết, đội ma la biết, thứ 8 biết làm căn bản biết, chân thức bản nguyên, có chút thế giới lại xưng là thật thính. Không sai, Dương An biết, thứ 8 biết bao hàm thật thính, thứ 8 biết, chỉ có thể dùng a lại gia thức 4 chữ đến giải thích. Thứ 8 biết là thức tàng, căn bản, bản nguyên, hết thảy ngọn nguồn, dù cho luân hồi ngàn vạn thế, a lại gia thức cũng sẽ không thay đổi. Rõ ràng biết có thể, liền có thể giải linh hồn. Linh hồn từ a lại gia thức cùng linh hồn chi lực tạo thành. Bất quá, phàm nhân linh hồn chỉ có linh hồn chi lực, không có thần thức, bởi vậy, phàm nhân linh hồn rất yếu đuối. Linh hồn chi lực tán về sau, cũng liền tránh thức chết, hóa thành hư vô, không cách nào nhập luân hồi chi địa. Linh hồn làm gốc, thần thức vi dung, biết, rất khó giải ý. Có lẽ nói, phàm nhân rất khó phân biệt biết có thể. Lại hoặc là nói, phàm nhân sẽ không đi phân biệt biết có thể. Bởi vì, bình thường người đã thành thói quen. Con mắt có thể nhìn, lỗ tai có thể nghe, cái mũi có thể ngửi, đầu lưỡi có thể nhấm nháp mỹ thực, đã cảm thấy rất tự nhiên. Nhưng mà, nếu như có một ngày ngũ thức không thể dùng, con mắt đột nhiên không nhìn thấy, lỗ tai đột nhiên nghe không được thanh âm, ngũ thức bên trong, một biết mất đi tác dụng, phàm nhân liền sẽ sinh sợ hãi cảm giác. Ngẫm lại, đột nhiên con mắt mù, cái này đáng sợ đến cỡ nào? Suy nghĩ lại một chút, lỗ tai đột nhiên nghe không được thanh âm, toàn bộ thế giới quỷ dị yên tĩnh, loại kia khoảng không cùng không cảm giác khiến người ta chỉ tưởng tượng thôi thì không rét mà run. Lúc này, Dương An thì có loại cảm giác này, hắn yên tĩnh về sau, lục thức biến mất, chỉ có thần thức cảm thụ thế giới. Bất quá, Dương An cuối cùng không là phàm nhân, hắn linh hồn cường đại, thần thức bàng hoành, ý chí kiên cường, từng sợi linh hồn chi lực phóng xuất ra, chậm rãi dung nhập vào tố thể trong kim đan. Đồng thời, Dương An dùng thần thức điều tiết khống chế. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, Dương An trước người tố thể kim đan đã hoàn toàn biến mất. Đến tận đây, Dương An đã không còn là linh hồn trạng thái, linh hồn cùng thần thể tương hợp, Dương An đã hoàn toàn khôi phục. Dương An tái tạo thần thể về sau, chậm rãi đứng lên, nhấc từ bản thân 2 tay, nhìn xem trắng noãn như ngọc tay, lại cảm thụ một chút thân thể của mình. Sau đó, lại dùng con mắt nhìn lấy chung quanh hết thảy, dùng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh. Tâm lý có một loại cảm giác thỏa mãn, vẫn là có thân thể cảm giác tốt. Dương An cảm thán nói, mặc dù nói, thần thức cũng có thể cảm ứng thế giới, phân biệt thế giới, mà lại, tại mỗi chút thời gian thần thức càng dùng tốt hơn. Thần thức xem xét hơi, có dùng cường đại xuyên thấu năng lực, ủng có thần thức về sau, còn có thể dùng thần thức cảm xúc bổn nguyên pháp tắc. Nhưng là, top 5 biết cũng ắt không thể thiếu. Dùng thần thức, nhìn, thế giới cùng dùng con mắt, nhìn, thế giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dương An nhìn lấy cảnh vật chung quanh, nhìn lấy chói lọi nhiều màu thế giới, tâm lý vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, hắn mi tâm hơi nhảy. Dương An tâm thần nhất động, nói, khai thiên nhãn, đột nhiên. Dương An mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, hắn không nghĩ tới, chính mình một lần tình cờ mở ra thiên nhãn so bình thường mắt càng thêm huyền bí, lại có khác biệt tại thần thức, mắt nhìn xung quanh, có lập thể cảm giác, không có mặc năng lực, thiên nhãn vừa mở, phía trên xem xét 9 ngày, phía dưới xem cửu u, tốt cảm giác kỳ diệu. Dương An dùng thiên nhãn quan sát cái thế giới này, trong chốc lát, khám phá tầng tầng hư ảo, trực chỉ bản chất, thật lâu, Dương An thu thiên nhãn, mi tâm khôi phục bình thường. Dương An trầm tư, hả, có vài chỗ, thần thức lại nhận áp chế, thiên nhãn lại sẽ không nhận áp chế, thiên nhãn cùng thì cùng con mắt một dạng, thiên nhãn cùng con mắt một dạng. Cùng thuộc nhãn thức, đã là nhãn thức, đồng dạng, cũng có cực hạn, như con mắt quan sát sự vật lúc, lại nhận khoảng cách, ánh sáng, sương mù chờ một chút bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Đồng dạng, thiên nhãn cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng, cụ thể có nào ảnh hưởng, Dương An còn không biết được, cần chính mình đi giải. Dương An tái tạo thân thể, mở ra thiên nhãn. Có thể nói thu hoạch to lớn, hắn điều chỉnh một chút nỗi lòng về sau, bước ra một bước, đi vào mị ảnh hào bong tàu. Lúc này, mọi người tại bong tàu nói chuyện phiếm, chợt nhìn đến Dương An xuất hiện, nhao nhao hướng Dương An chào hỏi. Dương An, ngươi khôi phục, Lục Tiểu Thiên nói, Dương An, ngươi thật giống như lại biến lợi hại, Tôn Ngộ Không nói, Hầu ca. Hắn là quái vật, Chư Bát Giới nói, Dương An nghe đến đó, nói, sắc heo một đầu, ngươi mới là quái vật, lập tức, lại hỏi nói, sắc heo, Tô Thị Tập Đoàn có tái tạo thân thể đan dược, ngươi làm sao không mua một khỏa, thay cái thân thể, Chư Bát Giới nói, quá đắt, Dương An khẽ di một tiếng, trong chốc lát, tĩnh khai thiên nhãn. Thiên nhãn xem thấu không gian, nhìn thấy bối lỗ đặc bọn người cùng một cái to lớn sinh vật chiến đấu. Cái kia khổng lồ sinh vật dưới chân chấn động, vô số sóng ánh sáng phát tán chung quanh. Cái này sóng ánh sáng tốc độ cực nhanh, lấy bối lỗ đặc tốc độ bọn họ. Vậy mà không cách nào né tránh, bối lỗ đặc bọn họ nhao nhao bị sóng ánh sáng đánh trúng. Thân thể run lên, sau đó. Bối lỗ đặc, tử kinh chủ thần, huyết phong chủ thần mấy người bọn hắn thực lực yếu nhược chủ thần phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể xuất ra chí cao thần khí, phát ra cường lực nhất kích. để cái kia bàng đại sinh mệnh dừng một cái. Dương An gặp tử vong chúa tể môi đỏ khẽ nhếch, tựa như nói, đi mau. Dương An gặp những chủ thần này cùng chúa tể lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Sau đó, đi vào thông đạo, cái kia khổng lồ sinh mệnh trong lúc nhất thời không đuổi kịp. Chỉ có thể từ bỏ. Dương An nhìn đến đây, Thu Thiên Nhãn, cảm thán nói, thật mạnh, nhìn tình huống này, cái kia khổng lồ sinh vật hẳn là cái thứ hai lĩnh chủ cấp quái vật. Chỉ là, không biết là u hồn, vẫn là u minh lực sĩ. Bong tàu người nhìn thấy Dương An mi tâm đột nhiên mở ra một cái mắt dọc. Nhào nhào chấn kinh, sau đó, gặp Dương An mở ra mắt dọc tại nguyên chỗ đứng một lát. Nói ra một câu, mọi người lộ ra nghi hoặc. Lâm Tây Tác nói, Dương An, phát hiện lĩnh chủ cấp quái vật. Dương An gật gật đầu, nói, đúng, đã phát hiện lĩnh chủ cấp quái vật. Bất quá, quái vật này rất cường đại. Nhìn qua, so u hỏa còn cường đại hơn. Trước mắt, chỉ có thể dùng thiên nhãn nhìn thấy quái vật. Thần thức không cách nào thăm dò. Ngay tại vừa rồi, Dương An thử dùng thiên nhãn quan sát u minh thế giới ngoại tình huống. Lại phát hiện thiên nhãn nhận hạn chế. Lập tức, Dương An minh bạch, thiên nhãn tuy nói có thể lên xem xét 9 ngày, phía dưới xem cửu u, lại nhận thế giới cực hạn. Nói cách khác, thiên nhãn không cách nào xuyên thấu thế giới bình chướng, nhìn thấy hắn thế giới. Mà huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không nói, Dương An, quái vật kia ở đâu? Dương An chỉ một cái phương hướng, nói, tại cái phương hướng này. Hắn sau khi nói xong, sắc mặt xấu hổ, nói, thiên nhãn có thể xuyên thấu không gian, ta lại quên, nơi này là mê cung, dù cho biết phương hướng, cũng vô pháp thẳng tắp đi qua. Dương An nói xong, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nói, kết nối bối lỗ đặc điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, cho thấy hình ảnh, bối lỗ đặc cùng hắn chủ thần đã chạy ra lĩnh chủ quái truy kích phạm vi. Bối lỗ đặc biết Dương An muốn hỏi cái gì, lúc này nói, thiên đế, chờ một lát, chúng ta sẽ đem tầng thứ ba địa đồ phát đến vạn giới lưới. Tốt. Dương An ứng một tiếng, hỏi nói, bối lỗ đặc tiên sinh, tử kinh chủ thần còn tốt đó chứ? Lúc ấy, Dương An rơi vào hồ dung nham, tử kinh chủ thần kịp thời đem hắn ôm lấy, mặc dù nói không có cứu được Dương An lại đem phần ân tình này nhớ dưới đáy lòng. Bối lỗ đặc nói, nàng không có việc gì, sinh mệnh chúa tể đã giúp nàng trị liệu. Dương An khẽ gật đầu. Dương An cùng bối lỗ đặc kết thúc trò chuyện về sau, lại kết nối tử kinh chủ thần điện thoại, cảm kích nói, tử kinh chủ thần, đa tạ. Tử kinh chủ thần mới vừa từ tầng thứ ba lĩnh chủ quái thủ phía trên trốn tới, sắc mặt còn có chút tái nhợt, trên mặt mang thân hòa nụ cười, nói, thiên đế, không cần khách khí, lại nói, ta cũng không có tránh thức đến giúp ngươi. Dương An nói, thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Tử kinh chủ thần, nếu như cần ta hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta. Ồ, tử kinh chủ thần trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nói, thiên đế, nếu như có thể, mời ngươi chiếu cố một chút hài tử của ta. Ha ha, Dương An cười nói, tốt. Ta biết hắn gọi Lôi Tư Tinh, một cái thẳng điều bi hài tử. Chánh thức nói đến, Lôi Tư Tinh nào chỉ là nghịch ngợm a. Tại tử tinh quặng mỏ bên trong, Lôi Tư Tinh đuổi đến lâm lôi chạy khắp nơi, còn giết hại đại lượng địa ngục vị diện cường giả. Về sau, làm lâm lôi thành vì cường giả chân chính về sau, Lôi Tư Tinh lại cùng lâm lôi thành hảo hữu. Đối với mình hài tử, tử kinh chủ thần vô cùng cưng chiều, lại có chút bất đắc dĩ. Lôi Tư Tinh nói qua, tử kinh chủ thần là một cái chủ thần chi lực tụ thành hồ nhỏ. chủ thần chi lực mặc hắn lấy dùng. Ngẫm lại, người khác muốn một chủ thần chi lực đều không thể được. Mà Lôi Tư Tinh lại có một hồ chủ thần chi lực. Cái này người so với người, thật sự là tức chết người. Tử Kinh chủ thần nghĩ đến chính mình hài tử, lộ ra nhu hòa nụ cười, nói, đúng vậy a, hắn quá nghịch ngợm, nếu như không hạn chế một chút hắn, hắn thì ưa thích làm loạn. Dương An nói, trước như vậy đi, Tử Kinh chủ thần, ta một hồi thì chạy tới, gặp mặt trò chuyện, kết thúc trò chuyện về sau. Dương An đăng nhập vạn giới lưới, tiến vào chúng thần mộ địa chuyên lưới. Dương An nhìn đến đại lượng có quan hệ chúng thần mộ địa tin tức. Trừ Dương An chỗ thế giới nhiệm vụ, còn có rất nhiều dị thế giới cường giả tiến vào hắn thế giới nhiệm vụ. Như, bàn long thế giới lâm lôi tiến vào một cái lôi hỏa thế giới. Như, già thiên thế giới diệp phàm tiến vào vứt bỏ tiên vườn. Lại như, dương quá cùng tiểu long nữ tiến vào sa mạc cổ bảo. Thế giới bao la vận mệnh chi tử, cùng dị thế giới cường giả nhóm tiến vào ẩn tàng nhiệm vụ thế giới về sau. Cũng sẽ ở vạn giới trên internet giao lưu tin tức. Dương An nhìn một chút Hà Tiểu Ngọc tình huống. Hà Tiểu Ngọc tiến vào một cái gọi thế giới thụ địa phương. Trong lúc đó, Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Dì Ngọc vận khí phi thường tốt. Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Về sau, có thể được chỗ tốt. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc kết thúc trò chuyện về sau. Tìm tới bối lỗ đặc bọn họ phát địa đồ. Đem dưới bản đồ lại đến ma huyễn điện thoại di động về sau. Đối Lâm Tây Tác nói. Lâm Tây Tác, chúng ta trước cùng bối lỗ đặc bọn họ tụ hợp. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.